Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn giả vờ không hiểu, liền cười nói, vậy tối nay anh ngủ ở đây đi, giường này cũng hơi chật một chút. Cố Thanh Hàn ngẩng đầu, nhìn Ôn Noãn một cái rồi nói, tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Không cần đâu, tôi muốn ngủ với Nhạc Nhạc. Ôn Noãn nói rồi đi về phía phòng nhỏ. Đến phòng khách, cô quay lại nhìn về phía Cố Thanh Hàn. Hai người nhìn nhau, đôi mắt của anh sáng lên, còn Ôn Noãn cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn. Cố Thanh Hàn mỉm cười, tiếp tục làm việc trong tay, vì không phải thăm bà con hay tổ chức lễ lạt gì. Ngày hôm đó trong viện không có gì động tĩnh, rất nhiều đứa trẻ lớn dẫn theo các em nhỏ đi trượt băng trên con sông gần đó. Đêm qua có một trận tuyết rơi nhỏ, hôm nay tuyết đã ngừng, trời sáng và không có mây, không khí rất dễ chịu. Cố Thanh Hàn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, liền hỏi Ôn Noãn, lúc này cô đang buộc tóc cho Nhạc Nhạc, em có muốn đi trượt băng không? Ôn Noãn suy nghĩ một chút rồi đáp, một lát nữa chắc sẽ có nhiều trẻ con đi, Nhạc Nhạc còn quá nhỏ, có lẽ cũng không biết chơi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 284 HTML. Sau đó cô nhìn về phía một sườn núi nhỏ ở phía sau. Hay là chúng ta đi làm người tuyết đi. Nhạc Nhạc từ lâu đã muốn chơi tuyết rồi. Nghe nói đó tuyết dày lắm. Trong viện, tuyết đã được dọn. Mỗi ngày mọi người tự dọn dẹp sân của mình. Nhưng do có nhiều người qua lại, tuyết không thể sạch sẽ, còn chỗ sườn núi nhỏ đó ít người đến, tuyết không được dọn, chắc chắn sẽ dày một lớp. Nhạc Nhạc nghe nói là sẽ làm người tuyết, lập tức rất phấn khích vẫy tay, gọi với Cố Thanh Hàn. Mong đợi, Cố Thanh Hàn liền ôm cô bé lên, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ hồng hào vì vừa thức dậy của Nhạc Nhạc. Cười nói, được rồi. Bà sẽ đưa con đi làm người tuyết. Ôn Noãn cẩn thận cho Nhạc Nhạc đội mũ và quàng khăn. Vì cô bé biết hôm nay sẽ được ra ngoài chơi, nên lần này không còn kéo mũ xuống nữa. Ra ngoài, Cố Thanh Hàn còn đem theo chiếc xe đẩy nhỏ. Anh nói, đợi một lát, bà sẽ kéo các con đi trượt băng. Ôn Noãn cười vui vẻ, cũng có chút mong đợi. Tốt quá, em cũng muốn chơi. Thanh Hàn, em còn muốn thi đấu với anh nữa đấy. Cô đã muốn chơi trong tuyết từ lâu, nhưng trước giờ Cố Thanh Hàn không có thời gian, hoặc là tuyết rơi quá lớn. Hôm nay, anh mới có thời gian nghỉ ngơi, lại đúng lúc thời tiết đẹp. Cuối cùng cô cũng có thể thoải mái chơi tuyết. Cố Thanh Hàn cười cười, như thể đang chế giễu cô không biết tự lượng sức mình. Ôn Noãn liền vỗ vào lưng anh một cái. Anh đừng coi thường em. Đợi anh xem. Đừng để em đánh anh khóc cầu xin ba mẹ nhé. Cách chương.